Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1169, chương 1168, truy binh. Nhìn thấy Green thời điểm, Vương Húc ấn tượng đầu tiên rất tốt. Green là loại kia nhìn xem liền rất hiền hòa, cảm giác người có thể tin được, nhất là ánh mắt của hắn phi thường thanh tịnh. Phảng phất không giờ khắc nào không tại cười, càng làm cho Vương Húc ngoạn vị là, Green nhìn về phía hắn ánh mắt rất phức tạp, kia ánh mắt bên trong mang theo hoài niệm, phiền muộn, hướng tới, mê mang, phảng phất có ngàn vạn câu nói muốn nói, lời đến khóe miệng lại không thể nào mở miệng. Green, đây là từ tu chân văn minh tới sứ giả đại nhân. Không cần thất lễ. Nhìn thấy Green sững sờ đứng tại kia, Erica nữ vương nhíu mày. Green, tham kiến nữ vương bệ hạ, tham kiến sứ giả đại nhân. Green kịp phản ứng, vội vàng xoa ngực hướng Erica nữ vương vấn an. Sau đó lại đối Vương Húc đáp lại mỉm cười. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng nói, nghe Erica nữ vương nói, ngươi là thiên tài, thích đặc lập độc hành. Vẫn là đại tướng quân Sylvia tương lai trượng phu. Ngươi có hay không hứng thú cùng ta làm việc? Cùng ngươi làm việc. Green mắt nhìn một bên phó quan. Hỏi, giống như hắn. Hắn là sứ đoàn phó quan. Là bộ ngoại giao người. Không phải ta người. Ta đây là tư nhân mời. Vương Húc nói rất ngay thẳng. Green nếu là tinh linh tộc thứ nhất nam tính thiên tài. Trưởng thành thuộc tính khẳng định không thua gì Bạch Mộng Hàn. Chu Nghiên những này đỉnh cấp thiên tài. Vương Húc hiện tại có Chu Nghiên cùng Lãnh Hàn hiệu lực. Thủ hạ không phải không người có thể dùng. Nhưng là nhân thủ cái này đồ vật. Lại nhiều cũng không ai ngại nhiều. Tu chân liên minh tiếp theo giai đoạn. Tám thành sẽ cùng máy móc văn minh giao chiến. Vương Húc dự định tổ kiến tinh anh tiểu đội. Lấy ứng đối sắp đến chiến tranh, Lãnh Hàn, Chu Nghiên, Bạch Mộng Hàn, đều là hắn dự định tiểu đội thành viên. Green nếu là có tâm, Vương Húc không ngại thêm đôi đũa. Cái này, Green trầm mặc một lát, mở miệng nói, ta bản nhân phi thường nguyện ý, nhưng là ta không làm chủ được. Phải trở về cùng Sylvia thương lượng một chút, niệm lực văn minh là cái hệ xã hội. Nữ chính bên ngoài, nam chính bên trong, làm cho nam nhân ra xuất đầu lộ diện là phi thường chuyện mất mặt. Sylvia là đại tướng quân, vũ phu, đối với mấy cái này còn không quá coi trọng, đem Green trông coi không nghiêm. Đương nhiên, không nghiêm về không nghiêm, đi Vương Húc thủ hạ làm việc, đi ra bên ngoài xông xáo, Sylvia có thể không thể đồng ý cũng là chuyện khác. Đồng ý, mọi chuyện đều tốt, hắn cũng vui vẻ được ra ngoài nhìn xem. Không đồng ý, vậy liền không có biện pháp. Green đối dưới mắt sinh hoạt thật hài lòng. Không có Bạch Nhã Huyên loại kia mặc kệ không để ý. Nói bay liền bay sức mạnh. Sylvia sẽ đồng ý, không tin ta đi gọi nàng tới. Erica nữ vương nói, mỉm cười hướng đại điện bên ngoài. Đứng tại cửa điện kim giáp nữ tướng đi đến. Không bao lâu công phu, gọi là Sylvia nữ tướng quân, bị Erica vương mang đến. Sylvia là điển hình tinh linh quý tộc, tai nhọn nhọn, chiến giáp cũng khuynh hướng gợi cảm, nhất là một đôi tuyết trắng đôi chân dài, đủ để trói mù độc thân cẩu con mắt. Trên đường đi, Erica nữ vương hiển nhiên nói với nàng cái gì. Sylvia biểu lộ rất xoắn xuýt, một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui. Vương Húc đối với cái này không có bất kỳ phản ứng nào. Nếu không có lời nói muốn bàn giao, lấy Erica nữ vương thân phận, phái cái thị nữ là có thể đem Sylvia gọi tới. Tự mình đi, bản thân liền là du thuyết đi, bởi vì lấy tinh linh tộc tình huống dưới mắt đến xem. Có cái người một nhà tại nhân tộc quyền quý bên người hiệu lực. Không thể nghi ngờ là phấn chấn lòng người sự tình. Green, ngươi muốn đi sao? Sylvia nhìn về phía Green. trong ánh mắt lóe lên một tia nhu tình. Green vươn tay, nắm lên Sylvia tay, nói khẽ, ta nghe ngươi, đi thôi, ngươi một mực khát vọng phía ngoài thế giới. Tinh linh tộc quá nhỏ, ta không nên tự tư đưa ngươi giữ ở bên người. Sylvia vừa nói, vừa hướng Vương Húc hỏi, ngươi sẽ không để cho hắn đi chịu chết, đúng không? Đương nhiên, Vương Húc đạt được hứa hẹn, cười nói, ta đối với mình người tốt không lời nói. Green có trở thành ta hạch tâm thành viên tổ chức tiềm lực. Ta như thế nào lại làm mổ gà lấy trứng sự tình? Sylvia khẽ gật đầu, Erica nữ vương vừa rồi đã khuyên qua nàng. Trước mắt vị này sứ đoàn sứ giả, tại tu chân văn minh thân phận rất cao, có giao hảo tất yếu. Green đi theo hắn, có thể tốt hơn dung nhập xã hội loài người. Tương lai, Green nếu có thể đi vào nhân loại cao tầng ánh mắt, đối tinh linh tộc vô cùng hữu ích. Dưới mắt tinh linh tộc, cấp cao chiến lực còn thừa không có mấy, thiếu khuyết để nhân loại coi trọng thẻ đánh bạc. Đối với tinh linh tộc tương lai, Erica nữ vương là ưu sầu. Làm tướng quân, Sylvia không phải là không như thế. Nàng cũng hy vọng dựa vào cố gắng của mình lấy được địa vị nhất định. Nhưng là cái này phi thường khó. Địa vị là tương đối. Chính ngươi bất tranh khí, không ai sẽ để mắt ngươi. Lấy tinh linh tộc tình huống đến nói, con đường này còn rất xa muốn đi. Green có thể bị người loại chuẩn cao tầng nhìn chúng, đối tinh linh tộc đến nói cũng là một trận kỳ ngộ. Phó quan, ngươi cưỡi chiến hạm hộ tống ký ức thủy tinh trở về tu chân thế giới. Ta lưu xuống tới bồi tinh linh tộc bằng hữu cùng một chỗ trở về. Đem trong tay sự tình xử lý một chút, Vương Húc rất nhanh liền ra lệnh. Về phần tại sao không cùng lúc trở về, bởi vì tu chân nghị hội các đại lão còn đang chờ đợi máy móc văn minh tình báo, mà thiên không chi thành làm tinh linh tộc vũ trang cứ điểm, tiến vào nhân tộc cương vực còn muốn chịu đựng trùng điệp kiểm tra. Mặc dù thiên không chi thành tốc độ cũng không chậm, đến thời gian lại muốn muộn rất nhiều, còn không bằng để phó quan dẫn đầu ký ức thủy tinh đi trước. Hắn tại theo thiên không chi thành cùng nhau trở về địa điểm xuất phát. Vâng, đại sứ các hạ, đến từ bộ ngoại giao phó quan, mang theo ký ức thủy tinh bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Dựa theo lộ trình, 8 tháng sau liền có thể đến nhân tộc cương vực, từ nơi này cũng có thể nhìn ra, không ngừng khuếch trương nhân tộc cương vực, khoảng cách máy móc văn minh đã càng ngày càng gần, mất đi gia viên tinh linh tộc, lưu lạc 3.000 năm, mới tiếp xúc đến tu chân văn minh, cũng không đại biểu, tu chân văn minh muốn tốn hao 3.000 năm, mới có thể cùng máy móc văn minh nối tiếp, 3.000 năm thời gian. Tinh linh tộc không phải một mực tại tiến lên, mà là vừa đi vừa nghỉ. Thỉnh thoảng còn muốn cùng máy móc văn minh truy binh bộc phát chiến tranh. Cộng thêm không có địa đồ chỉ dẫn, đi không phải gần nhất lộ tuyến. Dựa theo Vương Húc tính ra, tại có địa đồ tình huống dưới, từ nhân tộc cương vực xuất phát, bay thẳng máy móc văn minh cương vực, tốn thời gian hẳn là sẽ không vượt qua 80 năm. 80 năm, nhìn như dài dằng dặc, kỳ thực thoáng qua mà thôi, bởi vì tu chân văn minh tại hướng máy móc văn minh khuếch trương. Máy móc văn minh cũng tại hướng tu chân văn minh khuếch trương. Song phương khuếch trương tốc độ thật nhanh, dù là không có tinh linh tộc, chỉ sợ không lâu sau đó, song phương cũng sẽ gặp nhau. Tinh linh tộc xuất hiện, chỉ bất quá đem thời gian này trước thời hạn. Không có các nàng, nên xuất hiện y nguyên sẽ xuất hiện. Siêu, tu chân chiến hạm phá không mà đi, hướng về nhân tộc cương vực xuất phát. Vương Húc thì lưu tại thiên không chi thành, theo thiên không chi thành cùng nhau tiến lên, cũng ngầm hiểu rõ một chút tinh linh tộc tình huống. Tinh linh tộc tại thời kỳ toàn thịnh, mặc dù có nhân tộc 1/20 thực lực, nhưng là cái này tộc đàn cũng không lấy số lượng tăng trưởng. Nhân khẩu vẫn chưa tới nhân tộc 1/1000, bây giờ thì càng ít. sinh tồn ở thiên không chi thành tinh linh số lượng chỉ là 760 tỷ. Dựa theo song phương ước định, chỉ cần 10 khỏa cỡ lớn tinh cầu là đủ an trí những người này. Mặc dù Erika nữ vương nhiều lần thỉnh cầu, hy vọng đem tinh linh tộc nhân an trí cùng một chỗ. Tỉ như 10 khỏa liền nhau tinh cầu bên trên, Vương Húc nhưng biết rõ đây là không thể nào. Khả năng nhất chính là đem tinh linh tộc đánh tan tại một tòa cương vực, phân tán 10 khỏa tinh cầu bên trên, để bọn hắn đầu đuôi không thể tương liên, dùng cái này đến đoạn tuyệt tinh linh tộc bão đoàn hiện tượng, cùng khả năng phát sinh phản loạn hành vi. Vạn năm về sau, nếu như tinh linh tộc biểu hiện tốt, mới có thể cùng cự tượng tộc, tam nhãn tộc, đường lang tộc đồng dạng, cho phép bọn hắn thành lập mình đặc khu. Trước đó, thậm chí ngay cả tòa này thiên không chi thành, đều rất có thể tại tiến vào nhân tộc cương vực về sau bị phong tồn, giao cho nhân tộc nghiên cứu. Dù sao, thiên không chi thành làm cứ điểm, vẫn là có rất lớn lực uy hiếp, muốn nhét lưu cho tinh linh tộc, mang ý nghĩa tại nhân tộc cương vực nội bộ, sẽ xuất hiện một cỗ khác lực lượng vũ trang. Đây là nhân loại chỗ không cho phép. Hiện tại tinh linh tộc còn có 3 vị trọng thương chưa chết trưởng lão, lại tăng thêm thiên không chi thành cùng tinh linh vệ đội, để bọn hắn có lực lượng vũ trang, tối thiểu muốn 5 tên đại thừa kỳ tu sĩ phụ trách giám sát. Nhân tộc đại thừa tu sĩ mặc dù không ít, thế nhưng không thể như thế lãng phí, cho nên giải trừ vũ trang là nhất định. 1 tháng sau, cảnh báo, 800 năm ánh sáng bên ngoài, có không rõ hạm đội ngay tại lái tới, là các ngươi người, không phải, nhân tộc nghênh đón hạm đội, còn tại 50000 năm ánh sáng bên ngoài, không có khả năng nhanh như vậy, không phải là các ngươi, vậy cũng chỉ có thể là truy binh, chuẩn bị chiến đấu, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.